Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Nói tốt lẫn nhau chỗ dựa. Ngươi gạt ta, gạt ta. Tế Trần có chút điên cuồng chừng hướng Thời Hạ, nào còn có nửa điểm từ bi bộ dáng, tràn đầy thô bạo cùng điên cuồng. Lừa ngươi. Thời Hạ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngươi có cái gì là đáng giá ta lừa? Ngươi cho rằng vừa mới ta là như thế nào đánh thắng ngươi? Hắn bị thương Viêm Phượng, nhân quả trực tiếp ứng ở hắn trên người, cho nên nàng mới có thể dễ như trở bàn tay đem hắn đánh thành đầu heo. Ngươi này nói năng bậy bạ trẻ con. Hắn bò lên, vận khí một trường quét lại đây, trường phong còn chưa tới liền ở nửa đường tiêu tán. Hắn vẻ mặt hoảng loạn nhìn chính mình run rẩy tay. Không, ta thập thế tu hành, không có khả năng sẽ như vậy, không có. Ta có thể thành Phật, ta có thể thành Phật. Hắn lẩm bẩm tự nói, không biết là niệm cho người khác vẫn là chính mình nghe. Trong mắt tất cả đều là điên cuồng thần sắc. Đối, ta muốn thành Phật, qua này một đời, ta là có thể thành Phật. Ha ha ha ha, hắn càng thêm điên cuồng. Xoay người liền bay ra tiểu đảo hướng kia tràn đầy trận gió mặt biển bay đi. Sư phụ, Long Ngạo Thiên vẻ mặt sốt ruột, đang muốn ngự phong đuổi theo, bước chân một đốn lại quay đầu lại nhìn về phía mặt sau Thời Hạ. Tức khắc vẻ mặt tái náy, chuyển phát nhanh muội tử, vừa mới ta không trách ngươi. Nàng hít sâu một hơi, bế lên trên mặt đất chỉ là một tia hơi thở Viêm Phượng. Ngươi là hắn đồ đệ, đương nhiên là đứng ở hắn bên kia. A, chúng ta ngàn năm không thấy, ta cho rằng gặp được lão hữu, không nghĩ tới ngươi cũng đã không phải năm đó Long Ngạo Thiên. Chuyển phát nhanh muội, Long Ngạo Thiên. Thời Hạ thanh âm lạnh lùng, gằn từng chữ một, từ giờ trở đi chúng ta không hề là bằng hữu. Hắn sửng sốt, đột nhiên lui về phía sau một bước, trong mắt hiện lên đông đảo cảm xúc, cuối cùng lại cắn chặt răng. Ta quay đầu lại hướng ngươi giải thích, nói đuổi theo biến mất Tế Trần mà đi. Thời Hạ hít sâu một hơi, dùng sức xoa xoa đôi mắt, trực tiếp điều động sở hữu linh khí, tìm trong tay duy nhất một tia sinh khí truyền vào Viêm Phượng trong cơ thể, theo tham nhập đến nó đan điền, cực nhanh xoay tròn. Đây là nàng từ Long Cầu được đến duy nhất có thể cứu Viêm Phượng phương pháp. Dùng nàng đặc thù linh khí, ở nó trong cơ thể ngưng kết thành một viên nội đan, lại thay đổi thành hỏa linh khí. Như vậy ở nàng linh khí tiêu hao xong phía trước, đều có thể lưu lại nó mệnh. Hơn nữa nàng vốn chính là thuần dương linh căn, Viêm Phượng cùng nàng lại có khế ước trong người, sẽ không đối nàng linh khí khởi kháng cự, hẳn là có thể thành công. Không đúng, là tuyệt đối muốn thành công. Linh khí vận chuyển đến càng lúc càng nhanh, thẳng đến nàng đã rút ra toàn thân linh khí, kia viên nội đan mới chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn. Linh lực nháy mắt sói mòn, một cổ cảm giác vô lực nháy mắt thổi quét toàn thân. Cắn chặt răng duy trì ý thức, hiện tại còn không thể vững, đến đem linh khí thay đổi thành hỏa linh khí, nhưng toàn thân linh khí đã không, nàng chỉ có thể do ra thần thức, mạnh mẽ tham nhập nó đan điền. Cơ hồ là đồng thời, Viêm Phượng thần thức bản năng bắn ngược, một cổ đau đớn truyền vào trong óc, nàng chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, huyết không cần tiền dường như từ trong miệng phun ra tới. Thần thức thương bất đồng với thân thể, loại này đau làm như trực tiếp đánh vào linh hồn thượng giống nhau. Nàng cơ hồ muốn căng không đi, tầm mắt đều có chút mơ hồ lên, đành phải thả chậm tốc độ, theo nó thần thức vòng đi lên, chậm rãi hướng nó đan điền tới gần. Này không thể nghi ngờ là một loại tra tấn, hơn nữa vẫn là mạn tính, trong óc đau đớn còn ở tăng lên, phảng phất muốn toàn bộ tạc vỡ ra tới. Không được, không thể từ bỏ, còn kém một chút, liền thiếu chút nữa. Nàng liều mạng ở trong lòng đánh khí, rốt cuộc thần thức tìm được nó đan điền, bắt đầu một chút chuyển hóa linh khí, từ màu trắng một đoàn chậm rãi thay đổi thành màu đỏ. Trong đầu đau cũng đã tới rồi cực hạn, một trận choáng váng thổi quét toàn thân, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nàng biết đã chịu đựng không nổi, thần thức truyền đến từng đợt tạp sát thanh âm ni hợp với vẫn luôn trầm mặc không hai cũng phát ra dồn dập cảnh cáo thanh. Cảnh cáo, sinh mệnh triệu chứng xuất hiện dị thường, thỉnh lập tức đình chỉ tự sát hành vi, thỉnh lập tức đình chỉ. Nhưng loại này thời điểm như thế nào có thể đình? Dừng lại Viêm Phượng nhất định phải chết. Rốt cuộc, kia đoàn màu trắng lâm thời nội đan hoàn toàn biến thành màu đỏ. Nàng thần thức buông lỏng trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Nhưng thần thức vết rách càng lúc càng lớn. Cảnh cáo, thần thức bị hao tổn độ 80. Thỉnh mau chóng chữa trị. Thỉnh mau chóng chữa trị. Chữa trị ngươi muội a. Nàng linh khí toàn bớt thời giờ. Từ đâu ra sức lực? Ý thức càng ngày càng xa. Ẩn ẩn nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh đang từ phía chân trời bay qua. Ảo giác sao? Như thế nào cảm giác lớn lên có điểm giống kia tiện nghi ca ca? Ca, nàng theo bản năng hô một tiếng. Ngay sau đó trực tiếp trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Mà chợt lóe mà qua thân ảnh lại đột nhiên một đốn. Ngừng ở không trung. Sư phụ, làm sao vậy? Bên cạnh người một thân thanh y hình thể đặc thù tu sĩ hỏi. Bạch y nam tử nhíu nhíu mày. Có ai ở gọi ta? A, ngay sau đó, trước mắt người đã trực tiếp xoay người chiều phía sau đảo nhỏ mà đi. Thời hạ lại lần nữa mở to mắt thời điểm là ở trên giường. Trong óc có trong nháy mắt chỗ trống. Mới chậm rãi hiện lên phía trước phát sinh sự. Đột nhiên một chút ngồi dậy. Tiểu hoàng gà, vội vàng xoay người muốn rời giường. Lại thấy được mép giường đứng hai người. Bên phải kia bạch y như tuyết thân ảnh phá lệ quen mắt. Sau, chỉ, nàng sừng sốt nửa sẽ. Tức khắc đôi mắt nóng lên. Một cổ ủy khuất cảm xúc liền bừng lên. Chiếm được mãn tâm mãn nhãn. Có lẽ là tách ra lâu lắm. Hít hít cái mũi không quan tâm liền duỗi tay ôm qua đi. Ngươi như thế nào mới đến? Ẩn ẩn nghe được bên cạnh có hút không khí thanh. Trong lòng ngực thân ảnh làm như cương một chút. Nửa sẽ nhẹ nhàng tránh tránh. Ca, hắn tức khắc bất động. Ta đều phải bị khi dễ chết. Ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Nói tốt làm lẫn nhau hậu trường đâu? Thời hạ trả thù dường như nước mắt nước mũi lau hắn một thân. Đúng rồi, Viêm Phượng, nàng lập tức bỏ xuống dưới. Mọi nơi tìm tìm, ta bên cạnh kia chỉ Phượng Hoàng đâu? Chính là lớn lên giống gà kia chỉ, hậu chỉ ngẩn người. Mày nắm thật chặt lại không có trả lời. Ngươi nói chính là kia chỉ linh thú. Nguyên lai đó là chỉ Phượng Hoàng A. Đến là bên cạnh thanh y nam tử. Vẻ mặt ngạc nhiên giải thích nói. Cô nương đừng vội. Nó đã bị sư phụ phóng tới ích linh trì. Nó mới vừa mất nội đan. Ích linh trì có thể tạm thời khóa trụ nó tiết ra ngoài linh khí. Thời hạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trên dưới đánh giá trước mắt thanh niên liếc mắt một cái. Hậu chỉ khi nào lại thu cái đồ đệ? Ân, vẫn là như vậy. Nằm ngang phát triển a. Hắn đây là đối mập mạp có chấp niệm sao? Kia Viêm Phượng hiện tại thế nào? Vô tánh mạng chi yêu. Nhưng một chốc một lát phỏng trừng tình không được, nàng nhịn không được có chút lo lắng. Bắt lấy hậu trì có chút khẩn trương hỏi. Hậu trì, ngươi có biện pháp nào không tu bổ nó nội đan? Hậu trì nhìn nàng thật lâu sau. Chậm rãi thu hồi bị nàng bắt lấy tay. Trên mặt hiện lên một tia quái dị mới nói. Có, thật sự. Thời hạ có chút sốt ruột hỏi. Như thế nào bổ? Sư phụ, bên cạnh thanh y nam tử quính lên. Làm như muốn nói cái gì? Hậu trì nhíu nhíu mày. Nghiêm túc nhìn về phía nàng nói. Bất quá trước đó, ngươi cần trả lời ta một vấn đề. Cái gì vấn đề? Hắn mày càng thêm nhíu chặt. Trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái mới nói. Ngươi, là ai? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép. Đát Nguyên cảm thấy cái này từ huyện hải nhặt về tới nữ tu có chút xuẩn, tuy nói nàng tu vi xa không kịp hắn, nhưng tốt xấu cũng là cái độ kiếp tu sĩ, bên cạnh người còn đi theo một con thần tộc Phượng Hoàng. Lẽ ra người như vậy tại hạ giới, sợ rất khó tìm đến đối thủ, cố tình nhặt được thời điểm nàng chỉ còn một hơi, ngay cả kia chỉ thần thú cũng bị đoạt nội đan, rốt cuộc là phải có nhiều xuẩn. Mới có thể hỗn thành cái này thảm dạng. Càng kỳ quái chính là trên người nàng cư nhiên có cùng hắn tương liên đồng tâm ấn. Lẽ ra loại này ấn thuật thuộc về hồn khế, chịu ấn giả gặp nguy hiểm cho sinh mệnh vết thương chí mạng khi này ấn liền sẽ phát động, đem thương tổn trực tiếp chuyển rời đến thi thuật giả trên người. Cho nên này thuật chỉ có thể là thi thuật giả chính mình gieo. Chính là hắn lại hoàn toàn không có thi quá loại này pháp thuật ấn tượng. Hơn nữa đối tượng vẫn là như vậy. Xuẩn nữ tu, hắn lòng có nghi hoặc. Dứt khoát liền đem người mang về Niêm Hà Phong. Tìm tòi nàng thương thế mới phát hiện, nàng trong cơ thể linh lực đã gần đến khô kiệt. Làm như mạnh mẽ trong nháy mắt đem linh lực toàn bớt thời giờ giống nhau. Thần thức bị hao tổn, hợp với linh căn đều ở sụp đổ bên cạnh. Lại vặn một bước, phóng chừng người này liền xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Đáy lòng vô cớ dâng lên một cổ tức giận, không chút suy nghĩ liền bắt đầu giúp nàng thư đạo kinh ngân dẫn vào linh khí. Bổn tính toán hơi trị liệu một chút, đại nàng tỉnh lại hỏi lại rõ ràng. Kết quả trị, liền trị quá mức, không đơn thuần chỉ là trực tiếp đem thương cấp chữa khỏi. Còn ma xui quỷ khiến háo về chân nguyên, thế nàng ổn định tu vi, ngay cả kia chỉ phượng hoàng, cũng thuận tay ném vào ít linh trì. Thẳng đến đồ đệ Thanh Minh vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình, hắn mới ý thức được, giống như quá để bụng chút. Vì thế đem đang muốn móc ra tới hoàn hồn đan yên lặng lại tắc trở về. Ân, thật lâu không đã cứu người, hắn chỉ là có điểm mới lạ mà thôi, tuyệt đối không phải nhằm vào cá nhân. 3 ngày sau, người nọ cuối cùng là tỉnh lại, lại mở miệng đã kêu một cái xa lạ tên. Hậu trì là ai, chưa bao giờ nghe nói. Bất quá xem nàng kia một bộ hiểu biết bộ dáng, hắn không ngọn nguồn có chút bực bội. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có như thế giống nhau người? Ta danh gọi Đát Nguyên, cuối cùng là nhịn không được tự giới thiệu. Ngoặc kép, a, nàng sửng sốt, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, một loại chưa bao giờ từng có hoảng loạn đập vào trong lòng. Sau, hậu trì, ngươi đừng làm ta sợ, ta là thời hạ. Ngươi muội muội thời hạ a, đừng đùa, mất trí nhớ ngạnh cái gì liền tác giả đều không cần. Đã sớm không lưu hành a uy. Đát Nguyên nhíu nhíu mày, lại lần nữa nói, ta kêu Đát Nguyên, thời hạ sửng sốt nửa ngày, xem hắn hoàn toàn không có nửa điểm nói giỡn ý tứ. Nháy mắt giống xương đánh cà tím giống nhau héo, ngươi thật sự không nhận biết ta? Nàng chán ghét loại này lặn ngạnh. Đát Nguyên nhíu nhíu mày, kia trương khối băng giống nhau trên mặt, như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, lạnh giọng hỏi, trên người của ngươi vì sao sẽ có đồng tâm ấn? Đồng tâm ấn, thời hạ ngẩn ngơ, cái gì đồng tâm ấn? Hắn ít quyết hóa ra một mặt thủy kính, lại vung lên ống tay áo, thời hạ chỉ cảm thấy gương mặt hơi hơi nóng lên, một cái màu trắng cổ xưa phức tạp ấn ký tức khắc xuất hiện ở nàng má phải chứng thượng. Nàng sắc mặt xót một chút đen. Ngoạ tào, này chỉ rùa đen ai họa. Ngoặc kép, hết chương.